Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 907 Phượng Hoàng Đế đều hủy diệt, chương 907 Vũ trụ thế gian vạn vật, thật thật giả giả ngây ngốc nói không rõ, không có đúng sai. Càng không có ai tốt ai xấu, tốt xấu đúng sai phân chia. Có chút là nhân vi chủ đạo, càng có chút là ích lợi sử dụng, không biết khi nào. Một tin tức truyền ồn ào huyên náo, bí pháp chi tháp. Cái này ma pháp văn minh truyền thừa trọng khí, là bởi vì bị tân một thế hệ vu sư chi thần Nguyên Tiêu cướp đi. Cho nên hắn mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá bán thần. Tin tức này phổ một truyền ra liền phẳng phất thành duy nhất chân tướng, có người tin tưởng. Có người bán tín bán nghi, truyền thành như vậy. Chỉ cần không phải ngốc tử đều biết có người làm đầy tay. Nhưng là không có biện pháp, ba người thành hồ, đương tất cả mọi người như vậy truyền nói như vậy thời điểm. Dù cho là giả cũng sẽ bị coi như thật sự, thế gian thật giả bản thân chính là người định một loại quy củ, vô biên biển rộng chung. Nguyên Tiêu không ngừng một lần cảm tạ hỏa thần kế hoạch đơn giản nhưng là âm độc. Hắn chính là muốn cho sở hữu ma pháp văn minh chức nghiệp giả căm thù hắn, loại này cách làm. Thật sự phi thường hữu hiệu, một người bình thường. Hắn hận ý đối thần linh cực kỳ bé nhỏ, nhưng là trăm triệu triệu chức nghiệp giả đồng. Thời hận một người, sẽ sinh ra đủ để hủy diệt hết thảy mặt trái nguyên rùa. Chỉ là hỏa thần không biết, hắn có bóng ma chúa tể hóa thân. Này đó mặt trái cảm xúc bất quá là cho hắn tăng thêm một chút lương thực mà thôi, càng đừng nói. Bí pháp chi tháp thật đúng là hắn lấy, bất quá. Thực mau cái này liền sẽ thay đổi tới thình lình xảy ra. Tới sở hữu vu sư đều cảm thấy kinh hỉ dị thường, bởi vì vô hạn thần cách. Theo từng bước thăng cấp bắt đầu bày ra network công năng. Mỗi một cái vô hạn thần cách giống như một máy tính. Không chỗ không ở cảnh trong mơ pháp tắc tắc giống như võng tuyến. Tùy thời chờ đều có thể đăng nhập Internet download đồ vật này đó download tới. Chính là vô cùng vô tận ma pháp tri thức loại này học tập tốc độ. Xa xa vượt qua bí pháp chi tháp, càng đừng nói bí pháp chi tháp chỉ có truyền kỳ trở lên có thể hưởng thụ, duy nhất càng khó chịu. Chỉ có mặt khác pháp hệ chức nghiệp bất quá này quan Nguyên Tiêu chuyện gì đâu. Hắn chỉ cần vu sư đứng ở hắn bên này như vậy đủ rồi. Vu sư đã chú định là mặt khác pháp hệ chức nghiệp thống trị giả. Chỉ cần vu sư tồn tại một ngày mặt khác pháp hệ chức nghiệp liền phiên không đứng dậy. Càng đừng nói bọn họ hiện tại muốn ma pháp tri thức đối vu sư ỷ lại tính đề cao rất nhiều, đồng thời. Này cũng hoàn toàn thoát khỏi Nguyên Tiêu hiểm nghi, bởi vì hắn không có phóng đi lên nhiều ít ma. Pháp tri thức, sở hữu đều đến từ chính một đám vu sư tự mình thượng truyền. Trong đó không ít thậm chí ở bí pháp chi trong tháp đều không có ghi lại. Mà chỉ cần thượng truyền là có thể download càng nhiều ma pháp chi thức oán hận biến mất. Ngược lại là sùng bái. Bạc trắng văn minh phương Đông. Ở vào mảnh đất trung tâm phụ cận Phượng Hoàng đế quốc toàn bộ đế quốc. Từ Phượng Hoàng gia tộc chấp trưởng quyền to sao sao sao sao sao sao sao sao. Dùng Phượng Hoàng làm như đồ đằng hướng vĩ đại hỏa thần hiến tế tín ngưỡng. Toàn bộ Phượng Hoàng đế quốc đều bị ngọn lửa bao trùm. Nhưng là này đó ngọn lửa không ngừng không đả thương người ngược lại có loại diệu dụng ngọn. Lửa một ngày bất diệt, thần tích liền ở chỗ này vĩnh thế trường tồn 9 tháng 17. Đây là mỗi năm một lần Phượng Hoàng tiết, ngày này là hỏa thần dơ lên cao thần quốc nhật từ. Là toàn bộ Phượng Hoàng đế quốc nhất thần thánh chúc mừng ngày hội. Mỗi đến ngày này khắp chốn mừng vui hỏa thần đều sẽ giáng xuống thần ân, Phượng Hoàng đế đều. Một tòa to lớn cự thành, chiều cao trăm dặm, trường rộng chừng 1.000 vạn dặm, toàn bộ một cái trong thành đại lục nơi nơi đều là treo không phù không đảo. Này nội ma pháp nguyên tố thường xuyên sẽ hóa lỏng hạ nổi lửa vũ. Đặc biệt là Phượng Hoàng tiết ngày này rơi xuống hỏa vũ thậm chí sẽ ở thần ân chuyển hóa hạ hóa. Thành đủ loại hỏa thuộc tính tài nguyên dị bảo, mỗi đến lúc này. đều là trong thành tín đồ nhất sung sướng thời điểm mơ siêu, hảo một tòa phượng hoàng đế đều. Ngoài thành ngàn dặm, núi cao thượng đứng một cái hắc y nhân ảnh mở to chuyển sang kiếp khắc mắt, phù sư hóa thân sáng lập. Tín ngưỡng văn minh, bóng ma chúa tể hóa thân lại cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi, bởi vậy. Nắm chặt thời gian nguyên tiêu một đường đuổi tới nơi này, phượng hoàng đế đều. Cũng không phải một tòa bình thường thành thị. Thành phố này quanh năm bị pháp lực phóng xạ biến thành niết bàn chi hỏa nung khô. Quanh năm bị tín ngưỡng rèn luyện sớm đã là một cái kinh người hoạt hóa sinh mệnh. Chỉ là tòa thành này ở nhân giới liền không khả năng bị công phá. Thời khắc mấu chốt, hỏa thần thậm chí có thể thần hàng, nếu nói nơi khác chỉ có thể giáng xuống bán thần hóa thân. Ở trong thành ngăn cách không gian thậm chí bản thể đều có thể xuống dưới, có tòa thành này ở. Toàn bộ tín ngưỡng văn minh lại không thể phá hủy, hỏa thần. Nhà của ngươi đế quá cường, xem ta đều nhịn không được thế ngươi cắt giảm một vài, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào. Phúng, móc ra một cây màu đỏ tóc dài, này căn tóc. Đến từ chính đương kim phượng hoàng đế quốc giáo hoàng, lộng tới cái này, dù cho là ẩn núp ở phượng hoàng gia tộc cao tầng chuông tăng pháp sư lộng tới cũng không dễ dàng. Pháp lực thẩm thấu đến sợi tóc bên trong. Nguyên tiêu bắt đầu thi triển gen trọng tổ tiến hành biến hóa kết thúc. Nguyên tiêu đi hướng phượng hoàng đế đều, vô luận là huyết mạch. Gen thậm chí là linh hồn, lúc này hắn đều cùng giáo hoàng giống nhau như đúc kể từ đó. Phượng hoàng đế đều căn bản sẽ không bài xích hắn, làm giáo hoàng ít nhất cũng là bán thần đỉnh tư tế. Loại này tồn tại tự nhiên có rất nhiều phân thân cùng hóa thân. Phượng hoàng đế đều tuy rằng hoạt hóa cụ bị sinh mệnh, nhưng là cũng không có khả năng ngăn lại mỗi một cái phân thân tiến hành truy vấn, cho nên trên thực tế, mỗi một cái phân thân chỉ cần xác định thật giả đều cụ bị khống chế quyền hạn, nhẹ nhàng vào thành. Nguyên tiêu thậm chí tiến vào phượng hoàng gia tộc tàng bảo khố, nháy mắt trở thành hư không. Trước không nói phượng hoàng gia tộc tích góp hơn 10 vạn năm tài phú. Chỉ là mỗi năm Phượng Hoàng tiết hướng hỏa thần hiến tế chân quý tài nguyên chính là một bút khổng. Lô số lượng, hiện giờ này đó toàn bộ bị hắn thổi quét không còn, đơn liền làm tạc tới nói. Nguyên tiêu cảm giác chính mình đã so trộm tiên tông vô còn muốn lợi hại, không đúng. Không phải tạc, hẳn là cường đạo thông qua đối Phượng Hoàng đế đều khống chế quyền hạn. Nguyên tiêu đi vào hoạt hóa thành thị trên tường thành. Vô số pháp lực quán chú đi vào, theo sau không chút do dự nghênh ngang mà đi, lúc này có xa lắm không liền phải chạy rất xa, nửa giờ sau. Toàn bộ Phượng Hoàng đế đều âm thầm thần hồn nát thần tính, gia tộc bảo khố bị dọn không. Tới rồi lúc này rốt cuộc bị đi trước lấy tế phẩm giáo hoàng phát hiện có người có thể ngụy trang. Thành hắn, thậm chí đã lừa gạt Phượng Hoàng đế đều cái này hoạt hóa sinh mệnh. Này nếu là làm chuyện gì kia còn phải, tương đối tới nói tổn thất tài phú đều không tính cái gì. Một cái lộng không hảo cái này giả trang người của hắn sẽ sấm hạ đại họa, đã đến giờ. Thần ân bắt đầu buông xuống, vô cùng ngọn lửa từ Phượng Hoàng đế đều sở hữu kiến trúc thượng hóa. Thành hỏa phượng lên không, tới đỉnh điểm hóa thành hỏa vũ rơi xuống trên đường năng lượng cùng vật chất chuyển hóa. Đã chuyển hóa thành đủ loại hỏa hệ ma pháp tài nguyên ban thưởng cấp thành kính tín đồ. Di, hư không chỗ sâu trong một tiếng kinh dị, hỏa thần đích xác thực kinh ngạc. Không có thu được tế phẩm không nói. Thế nhưng có một bộ phận hỏa vũ không chịu hắn thao tác, hỏa vũ rơi xuống thực mau. Chỉ cần rơi xuống lập tức dung nhập trong thành sinh mệnh, còn không đợi hỏa thần truy cứu nguyên. Nhân. Tai nạn bắt đầu buông xuống, vô số hỏa thần tín đồ. Ở quay cuồng kêu rên chung bắt đầu biến dị, ở trong phút chốc hóa thành một đám thần nhiệt cắn hướng còn lại tín đồ. Như thế đột nhiên biến cố chờ đến phản ứng lại đây đã có vượt qua một thành tín đồ bị thần nhiệt. Chi lực cảm nhiễm mơ siêu, đáng chết, hỏa thần áp lực phẫn nộ run giọng nói, hắn không có cứu viện, không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết đã không còn kịp rồi, bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng đế quốc vô cùng mây lửa. bị một mặt kim quang xé rách hiện ra một quả kim sắc dựng đồng không có chút nào cảm tình, đồng tử chăm chú nhìn gian kim sắc hủy diệt ánh sáng thổi quét mà qua. Trong thành sở hữu thần nhiệt đều bị mặt sát, cuối cùng ngay cả Phượng Hoàng Đế đều bản thân đều bị kim sắc quang mang hóa thành cho tàn, tàn sống. Tín đồ, một đám sôi nổi trợn tròn mắt kim sắc dựng đồng lần lượt đảo qua. Cuối cùng xác định sở hữu thần nhiệt đều bị lao đi yên lặng rút đi, tiếp theo nháy mắt. Hỏa thần buông xuống, sắc mặt của hắn thật không đẹp. Hai mắt sung huyết mang theo tận trời sát ý, diệt thế thiên hòa. Động niệm gian, hủy diệt hết thảy siêu phàm thần thuật oanh kích ở toàn bộ Phượng Hoàng Đế đều địa chỉ ban đầu trừ. Bỏ Phượng Hoàng gia tộc bộ phận cao tầng, còn lại mọi người. Bất luận là tiểu bối vẫn là trong thành sống sót 8 phần tín đồ. Đều bị này một kích thần thuật hoàn toàn hóa thành cho tàn từng tí không tồn. Trực tiếp sợ ngây người tàn sống Phượng Hoàng gia tộc cao tầng tuyên ta thần dụ. Phượng Hoàng Đế đều tất cả mọi người bị bản thần mang nhập thần quốc, hỏa thần tức giận nói xong. Tàn mất hóa thân, hắn không thể không làm như vậy. Chẳng sợ như vậy tổn thất thảm trọng, Phượng Hoàng tiết phát sinh loại sự tình này. Thậm chí bị Hoàng Kim ý chí duy trì trật tự thần nhiệt tới cái giết không tha. Ở dư lại tín đồ trong mắt, cơ hồ chú định sẽ lưu lại một hỏa thần bảo hộ không được tín đồ ý niệm. Loại này ý niệm tuyệt đối không thể tồn tại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.